Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 318, virus, Medusa, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư viêm dương thực phiền, thực loạn, nhưng càng ở ngay lúc này, liền càng phải trấn tĩnh, còn có rất nhiều người đều đang đợi hắn lấy quyết định. Hỏi lại ổ Quang Lâm Tiên Thành không có gì xong việc. Viêm Dương rốt cuộc có thể buông tay một bác. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người đã ra tới. Hắn cũng không có gì băn khoăn. Tiểu đoàn tử, ngươi có thể rời đi này xuân thụ sao? Ta muốn mang ngươi đi nhân gian chơi đi chơi. Viêm Dương nhìn tiểu đoàn tử nói. Nhân gian, không hảo đi, ta còn không có rời đi quá đâu. Tiểu đoàn tử vừa nghe, ánh mắt sáng lên, xoa xoa tay nhỏ, ngượng ngùng nói, Viêm Dương vừa thấy hấp dẫn nha, vội vàng móc ra chính mình kịch bản, ngồi xổm xuống thân tới, cau mày, vẻ mặt thở dài, ai, xem ra không được, quá đáng tiếc, ta nơi này có ghi tốt mới nhất kịch bản phim, còn mang theo đại lượng công tác đoàn đội, chuẩn bị làm ngươi diễn điện ảnh vai chính. Không nghĩ tới ngươi, tính tính, ta lại một lần nữa tìm một người đi. Viêm Dương lắc đầu thở dài, làm bộ liền phải đem kịch bản thu hồi tới. Tiểu đoàn tử một phen đoạt lấy. Đầu tiên chính là tam chương poster tranh vẽ, rồi sau đó chính là các loại nhân vật kịch bản. Đệ nhất trang chóc yêu ký phía dưới, vai chính một lan chung, liền viết tiểu đoàn tử ba chữ. Tiểu đoàn tử lập tức kích động, hắn mấy ngày này là cái gì đều đã ghiền, nhưng là, chính là điện ảnh này một khối, vẫn luôn tưởng niệm, không nghĩ tới, lại vừa thấy chung quanh nhiều người như vậy, nguyên lai đều là vì chính mình phục vụ. Ngươi không nói sớm, Viêm Dương nha, ngươi nhìn xem, chúng ta nhận thức đều thời gian dài như vậy, ta còn không có chụp nhớ chuyện xưa đâu, kỳ thật. Ta ngắn ngủi có thể rời đi. Ngươi khiến cho ta chụp sao? Tiểu đoàn tử cầm kịch bản. Cười hì hì nói. Ai nha? Ta liền sợ ngươi không đáp ứng. Đã đem vai chính hứa hẹn cho một cái khác tiểu yêu. Chính là Legendary chung. Đi theo ta chụp Timo Promotional phim cái kia yêu. Viêm Dương một bộ không dám tin tưởng tiểu. Đoàn tử sẽ đáp ứng biểu tình. Xem tiểu đoàn tử sửng sốt. Tức khắc tức muốn hộc máu. Ai nha, ngươi làm sao bây giờ sự như vậy qua loa nha. Ta đều nói, có thể đáp ứng. Viêm Dương nha, ngươi nhìn xem, ta cực cực khổ khổ giúp ngươi đem nhiều người như vậy tộc đều cứu ra. Ngươi liền châm trước, cuối cùng, không phải là ngươi lấy lời nói sao. Cùng lắm thì bồi thường hắn một ít đồ vật là được. Tiểu đoàn tử vẻ mặt nịnh nọt, nhìn đến Viêm Dương ra mặt trực trừ trừ, hành nhưng thật ra hành, bất quá, kia rễ cây còn có sao, chúng ta đóng phim điện ảnh thực yêu cầu nha. Viêm Dương cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, rốt cục là lộ ra hồ ly cái đuôi. Tiểu đoàn tử một trận do dự, nhưng nhìn Viêm Dương, cắn môi, chắp tay sau lưng tại chỗ xoay hai cái vòng. Cuối cùng lại nhìn kịch bản. Hành, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lại cho ngươi 20 cây. Quá nhiều nói, đối với nó cũng không tốt. Viêm Dương đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn trong lòng điểm mấu chốt là 5 cây. Không nghĩ tới tiểu đoàn tử hào phóng như vậy nha. Viêm Dương trực tiếp nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Tiểu đoàn tử một lát sau. Liền đem 20 chu xuân rễ cây giao cho Viêm Dương. Viêm Dương nhận lấy, lại đem ánh mắt đánh hướng về phía trên mặt đất kia thật dày một tầng xuân lá cây. Tiểu đoàn tử bất đắc dĩ, cũng không biết thi triển cái gì thủ đoạn. Nguyên bản hư ảo xuân diệp thế nhưng ngưng thật, ước chừng cho Viêm Dương 1000 cái. Mừng rỡ Viêm Dương nước miếng đều phải chảy xuống tới. Này từng mảnh lá cây. Chính là di động Local Area Network nha. Hơn nữa không thể so chính mình kia tiểu xuân trên cây sở kết. Như vậy lá cây chẳng những tín hiệu cường, ổn định, phạm vi nhất định cũng rất lớn. đối với hắn về sau phát triển, quả thực có khó có thể tưởng tượng tác dụng nha. Đem chính mình cuộc cải cùng đóng phim, tiền ký quỹ, giao cho Viêm Dương. Tiểu đoàn tử chạy nhanh nhìn về phía Viêm Dương. Chúng ta khi nào đóng phim? Viêm Dương lộ ra vẻ tươi cười. Kịch bản ngươi nhìn sao? Không có. Kia chụp cái gì? Ta hiểu được. Tiểu đoàn tử cầm kịch bản, nhảy nhót rời đi, không có quấy rầy Viêm Dương. Giờ phút này lần thứ hai đem ánh mắt tỏa định ở linh hỏa giới giới môn chỗ. Trong mắt hiện lên một mặt hàn ý. Viêm Dương lựa chọn bế quan, phân phó Cửu Khô cùng với tiểu đoàn tử đừng tới quấy rầy. Hắn muốn bắt đầu nghiên cứu phát minh một cái virus, làm một lần hacker, có thể nói, hắn muốn đích thân hủy hoại chính mình cực cực khổ khổ sở thành lập Internet. Mà mấy ngày nay, Thược Bác Văn cùng Thược Văn Húc hai huynh đệ càng thêm mê hoặc. Đầu tiên là lại đi chói hai người lại lần nữa biến mất không thấy. Ngay sau đó, mọi người tộc đều biến mất. Hỏi thăm tới hỏi thăm đi. Yêu giới chi tử tới. Liền ở ngoài cửa, cũng mang theo rất nhiều nhân tộc. Mà nhân tộc cũng là cùng bị mang theo đi ra ngoài. Chắc là Thược Nhã Tâm kia nha đầu tự chủ trương. Bên ngoài không hảo xuống tay. Bọn họ lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Thược Nhã Tâm. Càng thêm làm bọn hắn khó hiểu khi chỉ nói mấy câu. Thược Nhã Tâm liền đem cắt xén 200 nhiều thiên cơ bàn tất cả đều giao đi ra ngoài. Cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng biểu lộ, nàng từ bỏ hết thảy. Tại sao lại không chứ? Thược Nhã Tâm tình nguyện bị quan 10 năm. Cũng không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta không chơi. Nàng đột nhiên có chút hối hận đi Lâm Tiên Thành tìm Viêm Dương. Nếu thời gian có thể chảy ngược nói. Được đến này thật vất vả được đến 200 thiên cơ bản. Thược gia huynh đệ. Lập tức triệu khai bán đấu giá đại hội. Đã có vài gia lại mạnh mẽ thúc giục. Vì khắp nơi không đắc tội. Đơn giản tới cái đấu giá hội, trước vài lần những cái đó thiên cơ bàn, chính là bán giá tốt nha. Vật lấy hy vi quý, này 200 chính là cuối cùng, nhất định phải bán ra càng cao giới, mới có thể phù hợp chúng nó thân phận. Từ lại có thiên cơ bàn tin tức, các tộc không ngừng lui tới linh hỏa giới, trông cửa lão lương đều vội hỏng rồi. Mỗi ngày không ngừng kiểm tra xác minh mỗi cái chủng tộc thân phận. Mà giới môn chỗ cũng xuất hiện một bộ lệnh chủng tộc khác nghĩ trăm lần cũng không ra hiện tượng. Đó chính là yêu giới chi tử bị kỳ quái cự chi ngoài cửa. Cùng thế nhưng còn có buồn cười nhân tộc. Chúng tộc tưởng tượng liền minh bạch. Nghĩ đến này thần bí thiên cơ bản tin tức nhất định là bị truyền ra đi. Bọn họ cũng nghĩ đến phân một ly canh, buồn cười đến cực điểm. Toàn bộ cổ giới như vậy nhiều loại tộc, như vậy nhiều tộc nhân đều không đủ phân. Các ngươi dựa vào cái gì tới cắm một chân? Yêu tộc liền không nói, kẻ hèn nhân tộc cũng dám tới. Hừ, không đem các ngươi toàn bộ thư sát tại đây. Đã có vẻ chúng ta khoan hồng độ lượng, linh hỏa giới lần này làm thực hảo. Mạnh mẽ duy trì, mà mấy ngày nay, mọi người ngốc ngốc đứng ở bên ngoài, cũng coi như là dài quá đại kiến thức. Bọn họ lập tức kiến thức rất nhiều bình thường liền nghe cũng chưa nghe được quá tộc loại. Có thể nói thiên kỳ bách quái, ngẫm lại bọn họ nhân tộc, lại là đơn điệu rất nhiều. Thực ra hai huynh đệ trải qua hai ngày đấu giá hội hoàn mỹ hạ màn. Khắp nơi thế lực đều được đến muốn đồ vật. Cảm thấy mỹ mãn rời đi, mà bọn họ cũng là kiếm bồn mãn bát mãn, duy nhất không biến, chính là vẫn luôn im ắng Viêm Dương nơi lều trại. 5 ngày thời gian, tiểu đoàn tử sớm đã đem kịch bản bên trong có quan hệ chính mình đồ vật tất cả đều học thuộc lòng. Chỉ là có chút nghi hoặc, từ bắt đầu đều kết thúc, chính mình lời kịch chỉ có hồ ba, 4 chữ. Cái khác một cái không có. Chẳng lẽ hiện tại điện ảnh đều có thể như vậy chụp sao? vì cái gì những người khác nhìn dáng vẻ có rất nhiều đồ vật yêu cầu nhớ. Bất quá như vậy cũng hảo, nói không chừng là Viêm Dương lo lắng cho mình không nhớ được. Chuyên môn cho hắn định chế đặc thù nhân vật. Viêm Dương, ngươi thật sự là quá tốt, không bạch giao ngươi cái này huynh đệ. Tất cả mọi người ở nghi hoặc, không phải tới đóng phim điện ảnh sao? Vì cái gì vẫn luôn im ắng, không có gì động tác? Chẳng lẽ điện ảnh nếu không chụp, vẫn là ra cái gì biến cố, cầu bị ném NP? Đậu các kiểu, lần này là thật lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.